Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 37, hắn ta là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu của hắn là phá vỡ đối với vụ nhẫn nhóm phong ấn lục vĩ, ít nhất phải khiến bọn hắn tổn thất nghiêm trọng. Khổng lồ thú vuốt tụ tập năng lượng hình thành 8 đại quả cầu năng lượng Rasengan hình thành từ móng vuốt. Orochimaru muốn cho vụ nhẫn thôn tổn thương nặng nề. Nào ngờ rằng khi đại cầu Rasengan tiếp xúc mặt nước lại hình thành lực đẩy, từ đây khổng lồ mãng thân lại lướt trên mặt nước nhanh hơn gấp bội. Khổng lồ hoàng kim mãng thân phi tốc mà đến, muốn giáng liên hoàn đại hình Rasengan vào đội hình vụ nhẫn, nào ngờ đâu bỗng dưng xuất hiện một tia chớp xanh, lóe sáng hướng về phía hắn, tuy không biết là cái gì, nhưng bản năng mách bảo khiến Orochimaru dùng đại hình Rasengan đón đỡ. Tia chớp xanh xuyên thấu qua siêu Rasengan đánh thẳng vào đầu hoàng kim đại mãng tạo thành một vụ nổ lớn. Cả người phủ một lớp ám kim sắc, Orochimaru bị đánh bay ra ngoài, phi tốc nện trên mặt nước liên tục nảy lên khỏi mặt nước, trượt trên một quãng đường dài cho đến khi cơ thể va chạm đâm xuyên tảng đá ở phía bên kia hồ. Từ trong đống đổ nát đứng lên, trên thân mình phủ lấy ám kim sắc Orochimaru, cả người quần áo rách dưới, chật vật không thể tả, ho khan vài tiếng, ngẩng nhìn đến phía bên kia hồ. Vận chuyển chakra, mượn nhờ siêu thính lực đạt được từ loài chuột, hắn có thể nhất thanh nhị sở nghe được kẻ lạ mặt đánh lén đối thoại với thủy ảnh. Hozuki Zenjesu thủy ảnh, ngươi thật thảm hại, ngay cả một cao thủ của tộc Uzumaki ngươi cũng không thể nào làm gì được hắn. Tên đánh lén có vẻ rất quen với thủy ảnh, thậm chí gọi thẳng tên xưng hô. Im miệng đi, đệ tam lôi ảnh, chẳng qua là ngươi có thuộc tính áp chế hắn thôi. Hozuki Zenjesu thủy ảnh không chút nể mặt nói. Tuy rằng thủy ảnh e ngại trước thực lực của đệ tam lôi ảnh nhưng danh dự không thể mất, chính vì lẽ đó hắn ngay lập tức chào phúng. Lúc này Orochimaru đã biết kẻ đánh lén mình là ai, hóa ra đó là đệ tam lôi ảnh, người được xưng tối cường chi thuẫn và tối cường chi mâu, là mình đồng ra sát theo đúng nghĩa đen, một mình đệ tam lôi ảnh có thể sâu lâu với hơn vạn ninja, thậm chí một mình đánh bát vĩ mà vẫn dư xài chakra phong ấn nó. Thật khó có thể tưởng tượng được đệ tam lôi ảnh lực công kích mạnh mẽ đến mức độ nào, khi mà xuyên phá qua nhiều tầng siêu đại ngọc Rasengan công kích vẫn còn dư lực phá hủy hoàng kim đại mãng do kim cương xiềng xích hợp thành. Thậm chí đệ tam lôi ảnh còn có thể làm tổn thương đến cơ thể đã phụ thạch độn hắn. Lôi ảnh, ngươi mau chóng diệt trừ tên tộc nhân Uzumaki kia, để hắn lại sớm muộn gì cũng là mối tai họa. Hozuki Zenjesu thủy ảnh thấy được khí thế áp đảo đệ tam lôi ảnh đành đánh sang hướng khác. Ngươi yên tâm, dưới mí mắt của ta hắn không thể nào chạy thoát được. Đệ tam lôi ảnh bá khí 10 phần nói. Mang theo tự tin khởi bước, từng luồn cao áp điện lưu xuất hiện quanh cơ thể tựa như siêu saiya, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức mãng liệt công tới ở bờ hồ đối diện Orochimaru. Cơ hồ ngay tức khắc mang theo hủy thiên nhất đấm đã xuất hiện trước mặt hắn, đệ tam lôi ảnh nhanh nhưng Orochimaru còn nhanh hơn, hắn nhanh tay thủ ấn, cả người lóe lên rồi biến mất. Hủy thiên nhất đấm của đệ tam lôi ảnh không tìm thấy mục tiêu, tất cả lực lượng trút xuống đại địa quyền ấn như bom, mặt đất bị tàn phá thành một không đáy đại hố sâu, đại địa tách ra như tạo thành không đáy vực thẳm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụi đất tan đi, nhìn đã không thấy mục tiêu lôi ảnh sắc mặt khó coi, hắn vừa rồi còn quả quyết giải quyết mục tiêu trong vòng một nốt nhạc, bây giờ đã bị đánh mặt, cảm giác khuôn mặt đau rát, hắn cả người trở nên âm trầm. Không cần tìm kiếm, hắn ta có được phi lôi thần thuật, đã sớm chạy, vừa lúc nãy ngươi đi nhanh quá ta không kịp nhắc nhở. Giọng nói của Hozuki Zenjesu thủy ảnh vang vọng từ đằng sau đệ tam lôi ảnh, mang theo càn rỡ không cố kỵ tiếng cười. Đệ tam lôi ảnh sắc mặt âm trầm, xoay người một quyền nện vào phía sau thủy ảnh cả người hóa thành thủy tiêu tan. Nhưng ngay sau đó lại có một thủy ảnh mặt mang trào phúng xuất hiện trước mắt đệ tam lôi ảnh. Đệ tam lôi ảnh cả người hít sâu, kìm nén tức giận, nhìn bờ bên kia đã không thấy bóng dáng lục vĩ, biết nó đã bị phong ấn mang đi, chính mình vì vậy không có biện pháp làm gì cho hả giận, nhưng mặt vẫn phải có, đành đánh sang hướng khác. Hắn ta là ai? Cách chương.